Chương 1470, cá muốn mắc câu. Hạ Nhược Phi ở thông qua sân bay nhà kho trước mặt đồn biên phòng trước hết đem dung mạo biến trở về dáng vẻ vốn có, sau đó qua đồn biên phòng phía sau, lại khôi phục thành từ chuyên viên răng rớp, trực tiếp đem xe lái đến cửa kho hàng khẩu. Hạ Nhược Phi đẩy cửa đi vào, Lý Nghĩa Phu cùng Bờ Nẹ Dạ Tỷ đồng thời xoay đầu nhìn sang. Người nào Hạ Tiên Sinh, hai người đồng thời phát ra tiếng, thế nhưng Bờ Nẹ Dạ Tỷ theo bản năng gọi xong sau, lại tràn ngập nghi hoặc mà nhìn Hạ Nhược Phi, gương mặt mê man. Bờ Nẹ Dạ Tỷ cùng Hạ Nhược Phi trong đó là có hồn ấn tướng liên lạc, vì lẽ đó Bờ Nẹ Dạ Tỷ ở không có thấy rõ dưới tình huống, đã biết là Hạ Nhược Phi tiến vào, mà khi hắn chân chính thấy rõ thời điểm. Ngược lại là gương mặt mộng bức, cái này người chính mình căn bản không nhận thức ga, làm sao có cùng chủ nhân giống như khí tức. Ngược lại là Lý Nghĩa Phu, ở Hạ Nhược Phi không có phóng thích khí tức dưới tình huống, căn bản phân biệt không được, mắt ánh sáng cũng là tràn đầy cảnh giác. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười, hơi hơi phóng ra một chút tu vi của chính mình khí tức, sau đó nói, Nghĩa Phu, ta bất quá là thay đổi bộ dáng, vậy thì không nhận ra sao? Lý Nghĩa Phu lúc này mới cả người chấn động. Liền vội vàng tiến lên tới nói, sư thúc tổ ngài đã trở về ở Bờ Nẹ Dạ Tỷ bị đưa lúc tới, Hạ Nhược Phi liền nói với Lý Nghĩa Phu quá, không cần chuyên môn cấm kỵ hắn. Tuy rằng Lý Nghĩa Phu không hiểu rõ lắm, nhưng đối với Hạ Nhược Phi tôn thờ như thần linh chính hắn, căn bản sẽ không đi hoài nghi Hạ Nhược Phi, vì lẽ đó tuy rằng Bờ Nẹ Dạ Tỷ ở trường, nhưng Lý Nghĩa Phu cũng vẫn như cũ xưng Hạ Nhược Phi là sư thúc tổ. Hạ Nhược Phi gật gật đầu. Lại đem mắt ánh sáng nhìn về phía Bờ Nẹ Dạ Tỷ, lạnh nhạt nói, ngươi phản ứng đầu tiên không sai. Nhớ kỹ, sau đó phải tin tưởng trực giác của ngươi, nó thường thường so với con mắt có thể tin hơn. Bờ Nẹ Dạ Tỷ lúc này mới xác nhận trước mắt người đàn ông trung niên này thật liền là chủ nhân của chính mình. Hắn vội vã gật đầu nói, ta hiểu được Hạ Tiên Sinh. Hạ Nhược Phi nói tiếp nói, này hai ngày ta sẽ lấy cái này khuôn mặt xuất hiện, thân phận là Đào Nguyên Công ty Tổng Bộ Nhân sự chuyên viên. Sau đó ngoại nhân tại đó thời điểm, các ngươi gọi ta từ chuyên viên là được rồi. Là Lý Nghĩa Phu cùng Bờ Nẹ Dạ Tỷ cùng kêu lên đáp lời. Tiếp đó, Hạ Nhược Phi lại nhìn phía Bờ Nẹ Dạ Tỷ, hỏi, buổi sáng Vương Bá Sơn có hay không cùng ngươi liên hệ báo cáo Hạ Tiên Sinh, ta buổi sáng chỉ tiếp một thông điện thoại, là ta ở Ba Nao đổ một người bạn gọi tới. Bờ Nẹ Dạ Tỷ nói, Vương Bá Sơn cũng không có liên lạc với ta. Hạ Nhược Phi gật gật đầu. Hắn căn bản không cần hướng về Lý Nghĩa Phu tìm chứng cứ, bởi vì ở hồn ấn ảnh hưởng, Bờ Nẹ Dạ Tỷ là khẳng định sẽ không nói cho hắn dối. Hạ Nhược Phi nói, nếu như Vương Bá Sơn hỏi ngươi Đào Nguyên Đảo tình huống, ngươi có thể nói cho hắn biết, ta cũng không có xuất hiện ở Đào Nguyên Đảo, bất quá Đào Nguyên công ty phái cái họ từ nhân sự chuyên viên lại đây, đối với đảo trên hiện có người viên tiến hành rồi khảo hạch, đồng thời an bài hơn phân nửa người ly khai Đào Nguyên Đảo. Chỉ để lại duy trì hòn đảo vận chuyển thấp nhất nhân số. Bất quá những tin tình báo này, ngươi không thể không trả giá nói cho hắn biết. Là ta biết Bờ Nẹ Dạ thì nói, nhất định phải thu lệ phí, hơn nữa còn là phải thêm giá cả thu lệ phí không sai. Hạ Nhược Phi nói, ngươi muốn đem ta vừa nãy những câu nói này vững vàng nhớ kỹ, tuyệt đối không nên nói sai rồi, điều này rất trọng yếu. Ngài yên tâm, Hạ Tiên Sinh. Trí nhớ của ta luôn luôn tốt. Bờ Nẹ Dạ Tỷ lộ ra lấy lòng nụ cười nói. Vương Bá Sơn khẳng định còn sẽ hỏi ngươi Đào Nguyên Đảo trên tình huống khác. Hạ Nhược Phi nói, ngươi chỉ cần muốn nói cho hắn biết, ở lại chỗ này người Hoa xem ra thần thần bí bí, không biết bọn họ đang bận rộn gì, bất quá ngươi biết nghĩ biện pháp mau chóng dò nghe. Được rồi, Hạ Tiên Sinh. Bờ Nẹ Dạ Tỷ nói. Hạ Nhược Phi sau khi phân phó xong, liền lạnh nhạt nói, tốt rồi. Người trước đi qua đi. Liền ở tiếng nói của hắn vừa hạ xuống xong, nhà kho bên trong góc Bờ Nẹ Dạ Tỷ điện thoại di động liền vang lên. Từ hắn vào ở nhà thương khố này bắt đầu, điện thoại di động của hắn liền không có nhét ở trên người quá, vẫn luôn đặt ở Lý Nghĩa Phu tầm mắt có thể đụng địa phương. Tuy rằng Hạ Nhược Phi cảm thấy như vậy không có cần thiết, nhưng Lý Nghĩa Phu kiên trì muốn Bờ Nẹ Dạ Tỷ làm như thế, Hạ Nhược Phi cũng không có phản đối. Chuông điện thoại di động lúc vang lên, ba người không hẹn mà cùng chuyển qua đầu nhìn đi qua. Đến xem ai gọi tới. Hạ Nhược Phi bình tĩnh nói. Là Bờ Nẹ Dạ Tỷ vội vã vọt qua đi cầm điện thoại di động lên liếc mắt nhìn. Sau đó âm thanh có chút run rẩy nói, mùa hè Hạ Tiên Sinh, là Vương Bá Sơn. Tuy rằng điện thoại vẫn không có nối điện thoại, thế nhưng Bờ Nẹ Dạ Tỷ vẫn như cũ theo bản năng nhỏ giọng, thật giống sợ bị Vương Bá Sơn nghe được giống như. Bỡ nẹ dạ thì mắt lom lom nhìn Hạ Nhược Phi, chờ đợi hắn chỉ thị tiếp theo. Hạ Nhược Phi chỉ hơi trầm ngâm, liền lạnh nhạt nói nói, trước tiên không cần lo hắn ngươi đem thở hổn hển chia lại nói được rồi, nhưng La không tiếp lời hắn sẽ cúp điện thoại đi. Bỡ nẹ dạ thì nói. Treo liền treo lạc, Hạ Nhược Phi nhún vai một cái nói, hắn sốt ruột tìm ngươi, khẳng định còn sẽ gọi tới. Là bỡ nẹ dạ thì hiện tại xác thực còn đang thở hổn hển, hơn nữa Hạ Nhược Phi vừa nói với hắn xong. Hắn trong lòng bây giờ còn ít nhiều có chút lo lắng căng thẳng, xác thực không thích hợp nghe điện thoại. Bỡ nẹ giả tỉ cầm điện thoại di động đi tới Hạ Nhược Phi bên người, điện thoại di động vẫn còn đang kiên nhẫn mà vang lên tiếng chuông. Hạ Nhược Phi nhận lấy điện thoại di động liếc mắt nhìn, tiện tay đem nó ném ở một cái trên giường gỗ mặt. Lại qua mười mấy giây, điện thoại di động chấn chuông rốt cục dừng lại. Còn căng thẳng sao? Hạ Nhược Phi nhìn bỡ nẹ giả tỉ một chút hỏi. Bỡ nẹ giả tỉ mặt già đỏ ửng. Nói, Hạ tiên sinh, kỳ thực ta cũng không sốt sáng chỉ là vừa mới chạy qua đi, có chút thở hổn hển. Hạ Nhược Phi cười cợt, nói, ngươi bây giờ cố gắng thuận một thuận dòng suy nghĩ, đặc biệt là ta vừa bàn giao ngươi lời nói kia, ngươi lại cẩn thận nhớ một cái. Nếu như Vương Ba Sơn không có lại gọi tới, ngươi liền quá 5 phút đồng hồ về cho hắn. Nói thế nào không cần ta dạy cho ngươi chứ, liền nói ta vừa nãy điện thoại di động không ở bên người. Bỡ nẹ dạ thì không chút nghĩ ngợi no ý nói. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, nói, có thể. Liền, bỡ nẹ dạ thì miệng lẩm bẩm đem Hạ Nhược Phi dặn dò hắn làm sao ứng đối Vương Bá Sơn mỗi bên loại khả năng vấn đề đều về ôn một lần. Không đợi được 5 phút đồng hồ, bỡ nẹ dạ thì điện thoại di động lại văng lên, gọi điện thoại tiến vào vẫn là Vương Bá Sơn. Xem ra hắn rất gấp. Hạ Nhược Phi cười cợt, nói với bỡ nẹ dạ thì, đừng nóng vội tiếp. Để điện thoại di động kêu một lúc. Bờ nẹ dạ tí nguyên bản đều đưa tay ra, nghe xong Hạ Nhược Phi, lại lấy tay rụt trở về. Hạ Nhược Phi đợi 10 giây đồng hồ tả hữu, mới hướng về bờ nẹ dạ tí hơi gật gật đầu. Bờ nẹ dạ tí liền vội vàng tiến lên đến cầm điện thoại di động lên, rạch ra nghe nút bấm, đồng thời mở ra loa ngoài. Một bên Lý Nghĩa Phu thấy thế, nhất thời lộ ra thần sắc sốt sắng. Hắn đã biết cái kia gọi điện thoại tiến vào Vương Bá Sơn. Chính là Trích Tinh Tông người, mà Đào Nguyên Đảo thay chủ tin tức cũng chính là cái này bờ nẹ dạ tỷ tiết lộ cho Trích Tinh Tông. Tuy rằng Hạ Nhược Phi đã nói rồi bờ nẹ dạ tỷ hiện tại tuyệt đối tin cậy, nhưng Lý Nghĩa Phu vẫn như cũ không dám xem thường. Toàn bộ sự chú ý đều tập trung ở bờ nẹ dạ tỷ trên người. Chỉ cần bờ nẹ dạ tỷ ý đồ hướng về Vương Bá Sơn mật báo, hắn liền sẽ lập tức ra tay, ngay lập tức cắt đứt bọn họ thông tin liên hệ. Bờ nẹ dạ tỷ trên mặt chất lên nụ cười, nói. Vương tiên sinh, cha ho nga ít thật sự là xin lỗi, vừa nãy điện thoại di động của ta không có mang theo bên người, kết quả lọt nghe xong ngài trọng yếu như vậy điện báo, ta đang muốn cho ngài trở lại đi đây. Điện thoại di động đã mở miễn đề, Hạ Nhược Phi cùng Lý Nghĩa Phu cũng có thể rõ ràng nghe được Vương Bá Sơn thanh âm. Chỉ nghe Vương Bá Sơn nói, bờ nẹ dạ tì, ta muốn hỏi thăm ngươi một ít có quan hệ Thanh Vân Đảo sự tình. Bờ nẹ dạ tì trên mặt lộ ra nụ cười, nói. Đương nhiên không thành vấn đề, ngài là của ta lão chủ cố giá tiền tuyệt đối công đạo. Vương Bá Sơn khẽ hừ một tiếng, nói, nếu là lão chủ cố, ta còn không có hỏi đâu, ngươi liền cùng ta để tiền, chỉ cần ngươi cung cấp tình báo có giá trị, ta lúc nào hẹp hỏi quá. Đó là bờ nẹ dạ tỉ túi đầu không lưng no ý nói, Vương tiên sinh là ha ho pho nở dê nhất thời gian này. Hạ Nhược Phi nghe được điện thoại cái kia đầu truyền ra một thanh âm khác, Bá Sơn, đừng nói nhảm với hắn. Mau mau hỏi tiếp theo lại truyền tới Vương Bá Sơn thanh âm, là Trịnh Sư Thúc. Hai câu này đối thoại là dùng tiếng Trung nói, âm thanh nhỏ vô cùng, đặc biệt là phía sau Vương Bá Sơn nói câu nói kia, phỏng chừng hắn là khoanh tay máy móc nói. Bất quá Hạ Nhược Phi cùng Lý Nghĩa Phu đều là tu luyện người, thính lực hơn xa người thường, vì lẽ đó hai người đều là rõ ràng nghe được hai câu này. Hạ Nhược Phi cùng Lý Nghĩa Phu liếc nhau một cái, ở đây để lộ ra một cái tin tức rất trọng yếu. Đó chính là Vương Bá Sơn bên người có khắc một người địa vị cao hơn hắn người, cái này nhân tính Trịnh, là Vương Bá Sơn sư thúc. Hạ Nhược Phi hơi vừa phân tích, liền cảm thấy cái này người phải là cái kia ngày ở kinh thành Lữ Hải ngõ tứ hợp viện cùng Vương Bá Sơn cùng lên cửa tìm hắn người, hơn nữa cái này Trịnh sư thúc vô cùng có khả năng chính là Trịnh Vĩnh Thọ. Bất quá bây giờ bỡ nẹ dạ tỷ đang ở cùng Vương Bá Sơn đo sư cờ. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cùng Lý Nghĩa Phu cũng chỉ là thoáng lưu ý một hồi chi tiết này, sau đó lập tức lại đem sự chú ý tập trung đến bờ nẹ dạ tỷ bên này. Cái kia Trịnh sư thúc nói xong, Vương Bá Sơn ngay lập tức sẽ nói, bờ nẹ dạ tỷ, ta muốn hỏi ngươi mấy vấn đề, nếu như trả lời của ngươi xác thực đối với chúng ta hữu dụng, giá tiền tuyệt đối bạc đãi không được ngươi được rồi. Vương tiên sinh cứ hỏi bờ nẹ dạ tỷ vội vàng dùng tham lam giọng điệu nói, chỉ cần là ta biết đến, tuyệt đối sẽ không đối với ngài có ẩn dấu tốt. Vấn đề thứ nhất, Thanh Vân đảo tân chủ nhân có hay không lại xuất hiện ở đảo trên? Vương Bá Sơn hỏi. Vương tiên sinh, ta phải sư a lại ngài một hồi, hiện tại cái này đảo tên là đảo Nguyên đảo. Bỡ nẹ giả tì mỉm cười nói, cái tin này ta cho ngài miễn phí. Vương Bá Sơn hơi không kiên nhẫn no ý nói, ta đây biết ta đây không phải là gọi thói quen sao, ngươi nói mau chính sự. Bỡ nẹ giả tì bĩu môi nói, được rồi, xem ra Vương tiên sinh hài hước cảm giác còn chờ tăng cao a, ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi. Đảo Nguyên đảo tân chủ nhân Hạ Nhược Phi tiên sinh, này mấy trời cũng không có xuất hiện ở đảo trên, về phần hắn đi đâu đây, chúng ta cũng không biết được. Hắn không có xuất hiện ở đảo trên, Vương Bá Sơn lầm bầm lầu bầu nói, vậy có thể chạy đi đâu đây? Bờ nẹ dạ tì đem mắt ánh sáng nhìn về phía Hạ Nhược Phi, lộ ra trưng cầu vẻ. Hạ Nhược Phi biết bờ nẹ dạ tì ý tứ, hắn chỉ hơi trầm ngâm, liền hơi gật gật đầu. Liền, bờ nẹ dạ tì chủ động nói, Vương tiên sinh, tuy rằng Hạ Nhược Phi tiên sinh cũng không có đến đảo Nguyên đảo đến, thế nhưng đảo trên tình huống vẫn có một ít biến hóa, ta tin tưởng ngài nhất định sẽ đối với tin tức này cảm thấy hứng thú. Quả nhiên, Vương Bá Sơn vừa nghe ngay lập tức sẽ hỏi, biến hóa gì đó? Bờ nẹ dạ tỷ sau khi nghe nhưng không có lập tức nói chuyện, mà là mặt lộ vẻ nụ cười, giữ yên lặng. Vương Bá Sơn đợi mấy giây mới phản ứng được, hắn ngự khí có chút khó chịu no ý nói, cái tin tức này ta ra 50.000 đô la Mỹ. Nếu như chúng ta cho rằng giá trị cao, còn sẽ đuổi nữa thêm tiền thưởng cho ngươi. Bờ nẹ dạ tỷ chậm gì gì no ý nói, đây là chúng ta trước giao dịch giá thị trường giới, bất quá hiện tại tình thế không giống nhau, đảo Nguyên đảo bên này tin tức, cũng càng đáng giá tiền. Vương Bá Sơn nghe vậy, thầm mắng một tiếng tham tài quỷ, bất quá hắn cũng không tâm tình cùng bờ nẹ dạ tỷ có kẻ. Mặc cả, không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp nói, 8 vạn đô la Mỹ bờ nẹ dạ tỷ, cái giá này đã phi thường cao. Ta hy vọng ngươi không nên được voi đòi tiền. Ok, thành giao. Bờ nẹ dạ tỷ không nhịn được huýt sáo, hiển nhiên tâm tình vô cùng tốt. Tốt rồi, đừng nói nhảm, Vương Bá Sơn nói, mau nói cho ta biết, rốt cuộc là tin tức gì? Nếu như ta bên này cảm thấy không đáng đồng tiền, tiền ta còn là sẽ gọi cho ngươi, nhưng giao dịch chính là một lần cuối cùng. Bờ nẹ dạ tỷ tự tin tràn đầy no ý nói, Vương tiên sinh, ngài cứ yên tâm đi, ta bảo đảm qua hôm nay, ngài còn sẽ không ngừng chủ động tìm ta tiến hành tình báo giao dịch. Nói xong câu đó phía sau, bờ nẹ dạ tỷ cũng không có chỉ hoãn nữa, nói thẳng nói, hạ tiên sinh mặc dù không có đến đảo Nguyên đảo đến, nhưng là thuộc hạ của hắn nhưng tới rồi, hơn nữa hẳn là mang theo hắn chỉ thị mới nhất tới.